Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 977, chương 963. Người lừa ta gạt, cầm xuống nhạc bình sau. Đại Hoa lập tức tại bọn họ vừa mới lấy xuống Thượng Đẳng quận, Thái Nguyên quận còn có Nhạc Bình quận, này ba quận chi địa, xây dựng đất xi măng, phái trọng binh trấn giữ. Chỉ cần là bọn họ đã lấy xuống địa phương, Lã Bố tuyệt đối sẽ không cấp Tào Ngụy phá hư con đường cơ hội. Đồng thời, vì sợ về sau tại sau khi xuất hiện đường bị nhất định tình huống, Lã Bố tạm thời đem Thái Nguyên coi như lần này tiến công trung tâm địa. Đem các loại vật tư toàn bộ đều vận chuyển đến Thái Nguyên. Sau đó lại từ Thái Nguyên vận chuyển đến tiền tuyến. Cứ như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng lương thảo còn có vật liệu quân nhu vận chuyển không được sự tình. Nghỉ dưỡng sức một phen sau, tiếp theo bọn họ muốn tiến công liền Tân Hưng quận. Kết quả, Đại Hoa đại quân đi vào Tân Hưng quận sau phát hiện Tân Hưng quận con đường lọt vào đại diện tích phá hư. Nhìn, Tào Ngụy bên kia đã quyết định đối phó Đại Hoa biện pháp tốt nhất chính là tiến hành phá hư con đường. Thấy cảnh này, Lã Bố sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Cái này A Mãn, hiện tại xấu đi a. Không được, tuyệt đối không thể chiều hắn nhóm tật xấu này. Một khi bị bọn họ cho rằng phá hư con đường biện pháp này đối phó Đại Hoa rất quản dụng, ở sau đó trong chiến dịch, bọn họ kiện thứ nhất nghĩ đến biện pháp tuyệt đối là tại toàn cảnh bên trong phá hư con đường. Nhà nhà cái phi, đến lúc đó, coi như đem A Mãn địa bàn toàn bộ cầm xuống, đến lúc đó chỉ là sửa đường chính là một chuyện phiền toái. Cho nên, lần này, Lã Bố quyết định đến cái tiến công chớp nhoáng. Tiến công chớp nhoáng, chính là muốn điều động ưu thế binh lực, tiến hành trảm thủ hành động. Chỉ cần đem bọn hắn trong thành trì chủ yếu tướng lĩnh ám sát chết, tin tưởng khống chế thành trì sẽ là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, coi như Tào Ngụy nhận được tin tức, chỉ sợ bọn họ rất khó tiến hành tiếp ứng, bởi vì con đường toàn mẹ nó bị phá hư hết, liền coi như bọn họ muốn vào đến cũng không phải tốt như vậy vào. Cho nên nói, dùng phá hư con đường biện pháp ứng đối Đại Hoa tiến công, nhưng thật ra là kiếm hai lưỡi, đã sẽ làm bị thương địch, đồng thời cũng sẽ tổn thương mình. Nếu là tiến công chớp nhoáng, trọng điểm liền thể nghiệm tại một cái chữ nhanh phía trên. Cho nên, Lã Bố đem Đại Hoa trước mắt phần lớn nhiệt khí cầu đều điều tập tới. Trước mắt Đại Hoa tổng cộng có 3.000 chiếc nhiệt khí cầu. Trong đó có 1.000 chiếc tại bọn họ cùng Tào Ngụy chỗ giao giới phòng thủ, đề phòng Tào Ngụy nhiệt khí cầu sẽ đối địa bàn của bọn hắn phát động công kích. Cứ việc hiện tại Tào Ngụy hẳn là sẽ không chủ động khiêu khích bọn họ, khả năng này không lớn, nhưng là cũng muốn đề phòng bọn họ chó cùng rứt dậu thời điểm. Mà còn lại 2.000 chiếc Lã Bố toàn bộ điều tập tới. 2.000 chiếc, mỗi chiếc nhiệt khí cầu phía trên có thể gánh chịu 4 tên nhân dân bộ đội con em chiến sĩ. 2.000 chiếc nhiệt khí cầu liền có thể gánh chịu 8.000 danh nhân dân bộ đội con em chiến sĩ. Mà bây giờ, Tào Ngụy hết thảy còn thừa lại 4 cái quận không có bị Đại Hoa chiếm lĩnh. Lã Bố quyết định đồng thời công kích còn lại 4 cái quận. Đương nhiên, nếu như muốn đại thành trì nhỏ một khối giải quyết hết lời nói, 8.000 người nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, nếu như bọn họ chỉ giải quyết hết 4 cái chủ thành lời nói, như vậy, Lã Bố cho rằng 8.000 nhân số hoàn toàn đủ, mỗi tòa thành điều động 2.000 nhân dân bộ đội con em chiến sĩ. Chẳng lẽ binh lực còn chưa đủ đủ sao? Ngạch! Sợ sợ người ta Tào Ngụy mỗi tòa thành trì phòng thủ binh sĩ nhân số cũng sẽ không ít hơn 2.000 số lượng a, thậm chí khả năng sẽ còn so số người này càng nhiều. Nhưng là coi như nhiều, cũng tuyệt đối nhiều có hạn. nhiều nhất sẽ không vượt qua 4.000 người, nói cách khác sẽ không vượt qua gấp đôi tới, bởi vì thông qua Tào Ngụy làm phép liền có thể nhìn ra. Hiện tại Tào Ngụy giống như có lẽ đã đem Tịnh Châu chủ động từ bỏ. Bọn họ nhất định sẽ không lưu lại quá nhiều phòng thủ binh sĩ. Đồng dạng nhân số, thậm chí nhiều gấp đôi. Đối Đại Hoa đột kích đội tới nói, cầm xuống thật sự là dễ dàng chuyện. Tất cả mọi người cho rằng, đây là chuyện đương nhiên chuyện. Nếu như không thể dễ dàng cầm xuống, đó mới là gặp quỷ. Ngạch, không thể không nói, Đại Hoa binh sĩ, từ trên xuống dưới, cũng bắt đầu bành trướng a. Bất quá, loại này bành trướng, nhưng thật ra là xây dựng ở thực lực tuyệt đối cơ sở thượng. Cùng lúc đó, Tào Ngụy trong hoàng cung, Tào Ngụy hoàng thượng Tào Tháo đang cùng Tư Mã Ý thương nghị quân sự. Tào Tháo nghi hoặc hỏi: "Quân sư, ngươi nhận vì biện pháp này thật có thể thành, chí ít để ngăn chặn Đại Hoa nửa năm thời gian?" Tư Mã Ý hơi cười nói ra: "Hoàng thượng, theo vi thần trong lúc đó, nửa năm thời gian là đánh giá thấp nhất kế, nói không chừng có thể kéo tới năm sau đầu xuân cũng chưa biết chừng. Chỉ cần có thể cho chúng ta tranh thủ hơn nửa năm thời gian, chúng ta liền có thể chế tạo ra súng trường còn có đại pháo. Đến lúc đó, chúng ta cùng Đại Hoa liền có lực đánh một trận. Chỉ cần chúng ta có thể chống quá Đại Hoa công kích, chờ Đại Hoa lui binh sau, chúng ta liền có thể cấp tốc công kích U Châu. Cầm xuống U Châu sau, chúng ta cho dù có một chút sức tự vệ." Nghe được Tư Mã Ý kế sách sau, Tào Tháo khẽ gật đầu. Nếu như cho bọn hắn nhất định thở dốc thời gian, Tào Tháo vô luận như thế nào là muốn lấy U Châu đến. Một khi cầm xuống U Châu sau, hắn liền có nhất định lực lượng. Chỉ bất quá, Đại Hoa sẽ cho bọn hắn thời gian thở dốc sao? Tư Mã Ý kế sách thật sự có thể thành công ngăn chặn Đại Hoa nửa năm thời gian? Tào Tháo có chút chần chờ hỏi: "Quân sư, người quyết định kế hoạch của ngươi có thể ngăn chặn Đại Hoa nửa năm thời gian?" Tư Mã Ý tính trước kỹ càng nói ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng Trương Liêu tướng quân đã hoàn toàn xác nhận điểm này. Đồng thời nếu như không phải đủ loại trùng hợp lời nói, rất có thể đã cho Đại Hoa trọng thương. Đại Hoa kiểu mới vũ khí mặc dù cực kỳ sắc bén, nhưng là bọn họ thiếu hụt cũng rất lớn. Đó chính là bọn họ quá ỷ vào tốt đẹp đường xá. Một khi con đường bị phá hư sau, bọn họ sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu. Mà vi thần chính là nhằm vào điểm này, đem đối con đường phá hư làm được cực hạn, để bọn hắn tu bổ thắng tu, khó lòng phòng bị, tuyệt đối có thể đem bọn họ kéo tới trong vũng bùn. Binh lính của chúng ta nếu như là cùng Đại Hoa chính diện tác chiến lời nói, đích thật là có một ít thế yếu, nhưng là nếu như chúng ta cũng không cùng bọn hắn chính diện tác chiến, mà là quanh co tiến hành phá hư đâu? Hoàng thượng, điểm trọng yếu nhất là Đại Hoa kiểu mới vũ khí cũng không phải là vạn năng. Bọn họ xe tăng cũng sẽ bị lũ lụt cấp cuốn đi, cũng không phải là vô địch. Đã như vậy lời nói, tin tưởng chúng ta chuẩn bị cho bọn họ tiệc, nhất định sẽ làm cho bọn họ khổ không thể tả, thậm chí sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề. Nghĩ đến Tư Mã Ý mưu kế, Tào Tháo cũng không khỏi phải nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như Tư Mã Ý kế sách thật sự có thể thực hiện, thật sự có phi thường lớn khả năng trọng thương Đại Hoa. Chỉ cần có thể đem Đại Hoa kiểu mới vũ khí phá đi, như vậy Đại Hoa thế tất yếu lui quân. Đến lúc đó, lưu cấp thời gian của bọn hắn, nói không chừng đem xa xa không chỉ nửa năm thời gian a. Tư Mã Ý lời nói cấp Tào Tháo rất lớn lòng tin, để Tào Tháo tại trọng trọng bóng ma bên trong thấy được một tia thắng lợi ánh dạng đông. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng dù sao có thể thấy được hy vọng. Quyển sách này có độc,